Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 202. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây chính thức là bị ngạt mũi một chút. Anh em thông cảm nhé, chắc là đọc một lúc nó sẽ đỡ thôi. Lâm Nguyên Hành, tập 202. Lúc bấy giờ, Ngọc Diên Chiêu đứng trong lòng bàn tay đó, trường thương hóa rồng cuốn quanh thân thể. Trước đó, y đã phá vỡ đạo cảnh của Oánh Oánh, khôi phục lại thân thể kiếp hôi, nhưng bây giờ đứng trong lòng bàn tay của Đế Hốt, y đã hoàn toàn khôi phục lại thân thể. Không chỉ vậy, tính linh trong cơ thể y còn tỏa ra đạo quang kinh người, hình thành một hình chiếu tính linh cao hàng vạn dặm. Mà sau hình chiếu này, Đế Hốt với thân hình còn cao hơn lớn hơn. Đế Hốt với thân hình còn cao lớn hơn nữa, từ từ lộ diện từ trong tử khí, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Hắn dùng tiên thiên nhất khí để giúp Ngọc Diên Chiêu khôi phục thân thể và tính linh, tuy chỉ là tạm thời nhưng lại có thể giúp Ngọc Diên Chiêu phát huy được chiến lực đỉnh cao nhất khi còn sống. Từng đạo cảnh lần lượt nở rộ, đó là đạo cảnh của Ngọc Diên Chiêu. Ánh sáng của đạo vô cùng rực rỡ, độ rộng và chiều sâu của đạo cảnh đệ nhất trọng đã khó có thể tưởng tượng, có thể so sánh với mức độ đạo cảnh tam trọng của tiên nhân bình thường. Khi đến đạo cảnh cửu trọng thiên, hà quang chói lọi đó thậm chí còn làm cho những mặt trời trong tinh hà đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó lại phản chiếu ánh sáng của đạo cảnh trở nên vô cùng rực rỡ. Mà dưới sự chiếu rọi của cửu trọng thiên đạo cảnh, vô số đạo quang mơ hồ hình thành hình chiếu của tòa đạo cảnh thứ 10 treo trên 9 tầng trời, khiến người ta say mê. Thiên hậu lòng lạnh như băng, giọng nói khàn khàn: "Tất cả nghe lệnh, lập tức rút lui, lui về đế đỉnh, bản cung đoạn hậu." Giọng nói của nàng vẫn còn hơi run rẩy, nhưng khi nói đến bản cung đoạn hậu lại trở nên kiên định chưa từng có. Đế Hốt lại đang ngâm nga bài ca dao không tên. Các bộ phận trên cơ thể lúc thì phồng lên, lúc thì xẹp xuống như đang nhảy múa. Ngọc Diên Chiêu đứng trong lòng bàn tay hắn, thân hình cũng theo điệu múa của Đế Hốt mà lơ lửng lên xuống. Y không biểu cảm nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình. Oánh Oánh vô cùng lo lắng, cao giọng nói: "Tỷ tỷ." Thiên hậu cười phất tay: "Đi đi." Tô Kiếp vội vàng đưa Oánh Oánh vào trường thành tinh hà, trong khi đám người cầu thủy kính đã bắt đầu điều động binh lực chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, Đế Hốt đang vừa múa vừa hát đột nhiên dừng lại, không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sau lưng mình đã trúng một kiếm. Túi da của hắn là túi da thân thể mạnh nhất, là thân thể thuần dương, nhưng dưới uy lực của thanh thạch kiếm kia lại mỏng manh như giấy, bị đâm một nhát đã thủng. Thanh thạch kiếm thô to đó đâm thủng sau lưng hắn, xuyên qua trước ngực hắn, rồi đâm về phía Ngọc Diên Chiêu trong lòng bàn tay hắn. Một kiếm này còn chưa đến sau lưng Ngọc Diên Chiêu đã bị y phát hiện. Thần long do hỗn độn đạo cốt hóa thành từ trên người y bơi ra, trở lại thành cốt thương. Ngọc Diên Chiêu một tay nắm lấy đuôi cốt thương, bước tới xoay người. Trong một bước đã tích tụ đủ toàn bộ sức mạnh của thân thể, đâm về phía sau. Keng một tiếng. Mũi thạch kiếm va vào mũi cốt thương, uy năng kinh khủng bùng nổ, quét sạch tinh không. Ngay cả thiên hậu nương nương dựa lưng vào Vu Tiên Bảo Thụ cũng bị dư uy làm tung bay tà váy, trên mặt cũng bị thổi ra từng nếp nhăn. Vu Tiên Bảo Thụ bị thổi đến mức lá cây xào xạc, từng giải hào quang bay về phía sau. Mà thạch kiếm đã xuyên qua túi da của Đế Hốt, cứng rắn đối đầu với cốt thương, uy năng mà Đế Hốt phải chịu đựng gấp 10 lần thiên hậu. Túi da của Đế Hốt bị uy năng kinh khủng xé toạc, nửa thân trên gào thét bay lên, rung chuyển dữ dội trong cơn sóng cuồng bạo. Nửa thân dưới của hắn thì rơi xuống, co cẳng chạy như điên, cố gắng tránh khỏi dư chấn đạo pháp của hai tồn tại tuyệt đỉnh. Đế Hốt hét lên chói tai: "Trọng Kim Lăng!" Nửa thân trên của hắn bị uy năng của thạch kiếm và cốt thương lấp đầy. Vừa mở miệng nói, kiếm quang và thương quang lập tức phun ra từ miệng mũi. Túi da của hắn bị xé rách trong kiếm quang và thương quang, trong nháy mắt đã thủng trăm ngàn lỗ. "Lần này thì thoải mái rồi." để hốt kêu lên. Toàn thân hắn rò rỉ ánh sáng, ngược lại tạo ra một lối thoát cho kiếm quang và thương quang, không còn nguy hiểm đến căn bản của hắn nữa. Nếu không có trăm ngàn lỗ thủng, e rằng hắn đã bị hai cường giả đỉnh cao cấp đế xé thành từng mảnh. Thiên Hậu, Oanh Oánh, Tô Kiếp và những người khác ngơ ngác nhìn cảnh này. Chỉ thấy kiếm quang và thương quang vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, dư uy của thần thông mãi không tan. Đợi đến khi uy năng yếu đi, chỉ thấy một luồng sáng khác xuyên qua đạo quang của thần thông chiếu rọi tới. Đó là ánh sáng của đạo cảnh cửu trọng thiên, chỉ là của một người khác. Cũng là ánh sáng rực rỡ, cũng là đạo pháp tinh thâm vô cùng, cũng là ánh sáng của đại đạo chiếu rọi ra hư ảnh của đạo cảnh đệ thập trọng. Một thân ảnh không cao lớn lắm đứng sừng sững trước luồng sáng đó, thạch kiếm thẳng tắp chỉ về phía Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu một tay cầm thương, mũi thương đối diện mũi kiếm. Sư huynh trọng kim lăng, Ngọc Diên Chiêu nói. Ánh sáng của thần thông tan đi, ánh sáng của đạo cảnh đối diện cũng dần dần biến mất, lộ ra khuôn mặt của một vị thiếu niên đại đế, tự tin, rạng rỡ, trên mặt nở nụ cười. Gã chính là thiên đế của đệ nhị tiên triều, Trọng Kim Lăng. Trọng Kim Lăng mỉm cười nói, ngươi là tứ sư đệ mà Tuyệt Lão Sư đã thu nhận. Ngọc Diên Triều nói, ta đã nghe Tuyệt Lão Sư nói về ngươi, cho rằng ngươi ngu dốt, bất tài, trốn tránh trách nhiệm. Ngài ấy dạy ta không được học theo ngươi. Trọng Kim Lăng cười nói, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi trong vong xuyên. Ngươi mạnh mẽ, tuyệt vọng, bị hận thù nuốt chửng, đến nỗi đạo tâm cũng bị vặn vẹo. Ánh mắt Ngọc Diên Chiêu lóe lên. Ngươi tâm hướng quang minh, thiêu đốt chính mình, lại khiến tu vi thực lực không ngừng suy giảm, đến nỗi không thể trấn áp được đế hốt, đến nỗi có cái chết của Tuyệt Lão Sư. Loạn vong xuyên đều do ngươi mà ra. Có thể thấy ngươi tuy không có thâm cừu đại hận như ta, nhưng lại là một kẻ tốt bụng mù quáng, không phân biệt được chính phụ, không biết nặng nhẹ. Trọng Kim Lăng nói, đây cũng là lý do ta là thiên đế, còn ngươi là tiên đế, cũng là lý do mà Tuyệt Lão Sư giết ngươi. Nếu không thể có tấm lòng bao dung chúng sinh thiên hạ, thì làm sao có thể trở thành thiên đế, gánh vác trọng trách trên vai Tuyệt Lão Sư? Thanh thương trong tay Ngọc Diên Chiêu vẫn vô cùng vững vàng. Vậy, ngươi đã gánh vác được trọng trách của Tuyệt Lão Sư chưa? Mũi thạch kiếm khẽ rụn lên. Chỉ một cái run nhẹ đó, trường thương của Ngọc Diên Chiêu đã lướt qua mũi kiếm. Trường thương rung chuyển dữ dội, như rồng lượn giữa tinh không, đâm về phía Trọng Kim Lăng. Hai đệ tử xuất sắc nhất của đế tuyệt, đệ nhất tiên nhân của mỗi thời đại, hai người không thể nào gặp được nhau, cuối cùng đã bắt đầu giao đấu. Trọng Kim Lăng, vì một thoáng rung động của đạo tâm, đã khiến mũi thạch kiếm khẽ run. Đối với những cao thủ tuyệt đỉnh có đạo tâm vững chắc như họ, một cái run này chính là một sơ hở chí mạng. Nhưng ngay khi hai cao thủ ra tay, phía sau đại quân kiếp hôi tiên vang lên tiếng kèn du dương. Đại lục đệ nhị tiên đình bay tới. Trên đại lục, vô số tướng sĩ tiên đình đã hóa thành kiếp hôi, tung người bay lên, lao về phía đại quân kiếp hôi tiên. Cùng lúc đó, thiên hậu cao giọng hét lớn. Ngừng rút lui, ngừng rút lui, phản công, mau phản công. Trọng Kim Lăng mang đến sức mạnh của cả một tiên triều, cộng thêm đại quân của đế đình. Trận chiến này không phải là không có hy vọng lật ngược tình thế. Oanh Oánh, Đế Tâm, Cầu Thủy Kính và những người khác lần đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng, hưởng ứng lời kêu gọi của thiên hậu, lại một lần nữa lao tới, như thủy triều tràn về phía đại quân kiếp hồi tiên. Trận chiến này như hổ dữ ra khỏi cũi, từng chiếc lâu thuyền đại hạm, từng tòa trận đồ, chở theo vô số linh sĩ đột nhiên nhảy ra khỏi trường thành tinh hà đã sụp đổ một nửa, xông vào chiến trường. Oanh Oánh tuy bị thương nặng, vẫn tế lên kim quan và xích sắt, đi thôn phệ kẻ địch, khóa chặt những cường giả trong đám kiếp hôi tiên. Cầu Thủy Kính tế lên hỗn độn ngọc, thân pháp quỷ mị, đại đạo thôi động, hóa thành ngàn vạn bản thể. Đế Tâm tế ra đạo hồn dịch, Tả Tùng Nham điều động tinh không, Bồng Hào hóa thân thành các loại hình thái trí bảo, Trích Tiên Nhân thôi động đạo quang, thân hình xuất quỷ nhập thần, Sai Sơ Hy điều động kiếp vận, xung quanh sấm sét không ngừng, động một chút là lôi hỏa ngập trời. Ngay cả Tang Thiên Quân cũng không biết từ đâu bay về, lúc thì hóa thành bướm đêm, tế ra vạn ngàn tinh nhận, lúc thì hóa thành sâu, phun lưới khắp nơi, rồi lại hóa thành Tang Đạo Nhân, tế lên cây dâu, quét người khắp trốn. Tổ Kiếp cũng tế lên Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ, vô tận kiếm quang quét ngang bốn phía, cắt đứt đại quân kiếp hôi tiên từ trung tâm, gây ra hỗn loạn. Tô Thanh Thanh cưỡi một con linh tê xông vào trong loạn quân. Trước sau, các loại binh khí bay múa, thần thông vô cùng kỳ lạ. Mỗi khi nàng không chống đỡ nổi, uy năng của Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận Đồ lại tình cờ bay đến, giúp nàng chém giết cường địch. Thường Ngô, Động Đình và các cựu thần thánh vương khác cũng lần lượt tế lên pháp bảo. Những bảo vật uy năng khổng lồ quét sạch phía trước, mở ra từng con đường cho các linh sĩ. Thiên Hậu Nương Nương cũng xông vào trận, tế lên Vu Tiên Bảo Thụ tấn công doanh trại địch, dẫn dắt vạn vạn ngàn ngàn linh sĩ ra sức chém giết. Trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng hội quân với đại quân Tiên Đình của Trọng Kim Lăng. Thánh Vương Kinh Khê dẫn đại quân Kiếp Hôi Tiên của Đệ Nhị Tiên Đình ra sức chém giết, lướt qua quân đội do Thiên Hậu Nương Nương dẫn dắt, chính thức cắt ngang đại quân Kiếp Hôi Tiên thành hai đoạn. Mọi người tinh thần phấn chấn, chặt đứt doanh trại địch, kẻ địch chia làm hai, khiến quân địch không thể hỗ trợ lẫn nhau, tỷ lệ thắng lợi tăng lên đáng kể. Túi da của Đề Hốt bị xé rách, nửa thân trên và nửa thân dưới chia lìa. Đối mặt với tình thế này cũng đành bất lực, chỉ có thể ẩn mình trong loạn quân, đánh lén đám người Cầu Thủy Kính. May mà hắn bị thần thông của Trọng Kim Lăng và Ngọc Diên Chiêu đâm thủng trăm ngàn lỗ, thực lực giảm mạnh, rất khó uy hiếp đến mọi người. Thiên Hậu Nương Nương vô tình liếc thấy tình hình chiến đấu giữa Trọng Kim Lăng và Ngọc Diên Chiêu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bản lĩnh của Trọng Kim Lăng và Ngọc Diên Chiêu không chênh lệch nhiều. Họ cùng một sư môn đều đã đi ra con đường của riêng mình trên nền tảng của đế tuyệt, đạt được những thành tựu phi thường. Nhưng đạo tâm của Trọng Kim Lăng đã bị Ngọc Diên Chiêu lay động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tạo ra thế cục khác nhau giữa hai người trong trận chiến. Mặc dù đạo tâm của Trọng Kim Lăng ngay sau đó đã khôi phục như cũ, nhưng thế yếu đã bắt đầu được gieo mầm từ lúc đạo tâm của gã khẽ run. Sự chênh lệch giữa hai người ở chiêu đầu tiên chỉ như 100 so với 99, chỉ có một chút khác biệt nhỏ. Nhưng ở chiêu thứ hai, sự chênh lệch không còn là 100 so với 99, mà là 100 so với 98. Đến chiêu thứ ba, khoảng cách lại càng lớn hơn. Sau vài chục chiêu, khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức Trọng Kim Lăng có thể bại vong bất cứ lúc nào. Trọng Kim Lăng phát hiện, thần thông mà Ngọc Diên Chiêu tung ra trước đó giống như đang đan một tấm lưới lớn, khiến mình ngày càng bị trói chặt, ngày càng khó có thể xoay chuyển tình thế để tập hợp lại. Đợi đến khi y thu lưới chính là ngày chết của mình. Cuộc tranh đấu của đại cao thủ dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng dẫn đến kết quả chí mạng. Thiên Hậu Nương Nương cũng nhận ra tình thế không ổn của Trọng Kim Lăng, trong lòng âm thầm lo lắng. Đột nhiên liếc thấy túi da của Đề Hốt đang hạ sát thủ với Cầu Thủy Kính, mắt không khỏi sáng lên, vội vàng cao giọng nói: "Trừ khử Đề Hốt, Tô Kiếp, mau đi trừ khử Đề Hốt." Tô Kiếp ở ngay gần đó, nghe vậy lập tức lao về phía túi da của Đề Hốt. Thiên Hậu Nương Nương nhanh chóng lao về phía nửa túi da còn lại của Đề Hốt, thầm nghĩ: thân thể của Ngọc Diên Chiêu đã hóa thành kiếp hôi, là nhờ tiên thiên nhất khí của Đề Hốt mới khôi phục được. Chỉ cần trừ khử Đề Hốt, Ngọc Diên Chiêu sẽ trở lại thân thể kiếp hôi. Khi đó thực lực của y sẽ giảm mạnh, căn bản không phải là đối thủ của Trọng Kim Lăng. Nàng vừa nghĩ đến đây, đã thấy nửa thân dưới của túi da Đề Hốt co cẳng chạy như điên, chui vào giữa đám kiếp hôi tiên, tránh khỏi sự truy sát của Tô Kiếp. Nửa thân trên của Đề Hốt vốn cũng đang gây sóng gió trong loạn quân, thấy Thiên Hậu lao tới, liền vội vàng trốn đông trốn tây. Thiên Hậu không thèm để ý, trực tiếp hạ sát thủ. Đề Hốt không kịp né tránh, bị nàng đuổi kịp, bất đắc dĩ phải liều mạng với Thiên Hậu. Nhưng hắn chỉ là một cái túi da, lại còn thủng trăm ngàn lỗ, gió lùa từ phía, sau hai chiêu đã mất đi khả năng tấn công. Mắt thấy Thiên Hậu sắp chém giết hắn, Đề Hốt vội vàng cao giọng nói: "Ngọc Diên Chiêu, nếu ta chết, ngươi cũng xong đời." Thiên Hậu Nương Nương đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang đến, vội vàng tế lên Vu Tiên Bảo Thụ quét về phía sau. Chỉ nghe một tiếng xẹt, Vu Tiên Bảo Thụ đã bị một thương đâm thủng. Thiên Hậu rên lên một tiếng, bay lên trời, tránh khỏi cốt thương của Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu cứu được Đế Hốt, bỏ lại Thiên Hậu và Trọng Kim Lăng đang truy sát. Chỉ vài bước đã đến bên cạnh nửa thân dưới của túi da Đế Hốt. Tô Kiếp không dám hàm chiến, đánh trơ mắt nhìn hắn cứu đi nửa thân dưới của Đế Hốt. Nửa thân trên và nửa thân dưới của Đế Hốt hợp lại làm một, lập tức thôi động tiên thiên nhất khí. Chỉ thấy nơi tiên thiên nhất khí đi qua, tất cả kiếp hôi tiên đều lột bỏ kiếp hôi, hóa thành thân thể máu thịt, thực lực tăng mạnh. Trọng Kim Lăng trở lại đại lục Đệ Nhị Tiên Đình, thiêu đốt đạo hạnh của mình. Các tướng sĩ của Đệ Nhị Tiên Đình cũng lập tức từ kiếp hôi tiên hóa thành tiên nhân, tu vi thực lực được khôi phục đến mức đỉnh cao khi còn sống. Hai bên hỗn chiến một trận, Đế Hốt cũng không thể cầm cự được nữa, khó lòng duy trì tiên thiên nhất khí, đành phải bây giờ lui binh, dẫn theo kiếp hôi tiên rút lui. Bất kể là đệ nhị tiên đình hay đế đình, các tướng sĩ đều tử thương thảm trọng, cũng không còn sức để mở rộng chiến quả. Đệ nhị tiên đình và đế đình hội quân, nhưng vì các tướng sĩ của đệ nhị tiên đình đều là kiếp hôi tiên, phải dựa vào tu vi của Trọng Kim Lăng mới có thể duy trì hình người, nên không thể đến gần. Đám người Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên vẫn tiếp tục xây dựng trường thành Tinh Hà, trấn thủ nghiêm ngặt. Thiên hậu nương nương gặp được Trọng Kim Lăng, trong lòng vô cùng vui mừng, nói với Trọng Kim Lăng. Trong tất cả các đệ tử, sư phụ ngươi thích nhất chính là ngươi, vì ngươi tự chôn mình mà đã khóc rất lâu. Những đệ tử khác đều chưa từng được như vậy. Người mà y mắng dữ dội nhất cũng là ngươi, nói ngươi ngu xuẩn, tại sao không đợi y đến? Nàng nói đến đây, đột nhiên sững sờ. Tại sao mình vẫn luôn nhắc đến Đế Tuyệt? Sau khi Trọng Kim Lăng tự chôn mình, Đế Tuyệt đã trở nên tự phụ đến mức không thể dung thứ cho bất kỳ ai có ý kiến khác với y. Người càng thân cận càng như vậy, thậm chí còn nhiều lần giết chết những đệ tử mà mình đã vất vả bồi dưỡng. Thiên hậu vốn tưởng rằng mình đối với Đế Tuyệt chỉ còn lại hận thù, không ngờ sau khi Đế Tuyệt chết, trong cuộc đời mình vẫn còn đầy bóng dáng của y. Thương thế của Trọng Kim Lăng khá nặng, gã bị Ngọc Diên Chiêu làm bị thương, suýt nữa đã chết, nhưng vẫn cười nói. Sư nương, ta biết. Sau khi ta tự chôn mình, Tuyệt lão sư đã đến thăm ta, mắng ta một trận. Sau đó ngài ấy giao cho ta nhiệm vụ trấn áp Đế Hốt. Lão sư luôn giao phó trọng trách cho ta. Tô Kiếp thấy Oánh Oánh bị thương rất nặng, luôn trong trạng thái mơ màng. Biết nàng đã bị Ngọc Diên Chiêu đánh tan phần lớn nội dung trong sách. Vội vàng mời Tăng Thiên Quân đến, nói. Người đưa cô ta đến đế đình, gặp phụ thân ta. Phụ thân ta tự có cách cứu nàng. Gặp được phụ thân ta, người hãy thỉnh giáo ngài ấy, nên giải quyết chuyện của Ngọc Diên Chiêu như thế nào. Tăng Thiên Quân hiện ra chân thân lục xí tàm nga, cõng Oánh Oánh gào thét bay đi. Bên kia, trong đại quân kiếp hôi, vô số kiếp hôi quái bay tới bay lui, dùng chỉ vàng khâu lại hai nửa của Đế Hốt, rồi khâu lại vết thương trên túi da của hắn. Trải qua trận chiến này, thể phách của Đế Hốt đã co lại 2-3 phần. Dù vậy, hắn vẫn là tồn tại có thể phách lớn nhất. Hắn ngồi đó, gió lùa từ phía, sắc mặt có chút không vui. Ngọc Diên Chiêu nói, Trọng Kim Lăng lần này chiến bại, lần sau muốn thắng hắn sẽ vô cùng khó khăn. Nếu ngươi hoàn toàn phục hồi cho ta, lần này ta đã có thể giết chết hắn, giải quyết một tảng đá ngáng đường lớn. Đế Hốt cười nói, Ngọc Đạo Hữu, nếu ta phục hồi cho ngươi, ngươi có thể còn quay lại cứu ta không? Không. Ngọc Diên Chiêu quả quyết nói. Đế Hốt nói, đó là lý do ta không thể hoàn toàn phục hồi cho ngươi. Ngọc Diên Chiêu nói, một lần hăng hái, lần thứ hai suy, lần thứ ba kiệt, lần này không thắng được, lần sau cũng không thắng được. Đế Hốt nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng. Ta có một đạo quân, vốn định tấn công từ Lịch Dương Phủ, có thể dễ dàng tiêu diệt đế đỉnh, không ngờ lại bị người ta phát hiện, phá hủy Lịch Dương Phủ. Giờ đây, đạo quân này đang do phân thân của ta dẫn dắt, ra khỏi Vong Xuyên, tiến về phía này. Hội quân với đạo quân đó lại có phân thân của ta tương trợ, tiêu diệt kẻ địch trước mắt dễ như trở bàn tay. Tăng Thiên Quân chở Oánh Oánh đến đế đỉnh, thấy đế đỉnh không có phòng bị, dân chúng vẫn sinh hoạt như bình thường, không hề hay biết tiền tuyến đang nguy cấp. Tàng Thiên Quân vội vàng đến đốc tạo xưởng cầu kiến Tô Vân. Chỉ thấy Tô Vân đang ngồi bên cạnh hỗn độn hồng lô. Chiếc hoàng trung kia đã trở nên vô cùng nhẵn bóng, không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Tô Vân nhận lấy Oánh Oánh từ tay Tàng Thiên Quân, dùng tiên thiên nhất khí đánh thức nàng, kinh ngạc nói. Ngọc Diên Chiêu mượn trí bảo sống đến bây giờ. Tàng Thiên Quân kể lại chi tiết chuyện của Ngọc Diên Chiêu. Oánh Oánh cũng dần tỉnh táo lại. Tự mình đến Thiên Thư Viện chép sách đại đạo. Tô Vân trầm ngâm nói, trên đời này, người có thể học được tiên thiên nhất khí của ta không nhiều. Luân hồi thánh vương học chỉ là vẻ ngoài. Oánh Oánh luôn theo ta, chỉ dựa vào sao chép chứ không phải học. Đề Hốt thì dựa vào bộ não của đế thúc để học ép, nhưng cũng chỉ biết dùng chứ không hiểu nguyên lý. Tăng Thiên Quân cẩn thận nói, vậy đến nay vẫn chưa có ai học được tiên thiên nhất khí sao? Tô Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hiện tại thì chưa. Tuy nhiên, Đế Hốt dựa vào việc biết dùng mà không biết nguyên lý, đã có thể khống chế kiếp hôi tiên. Thậm chí cả Ngọc Diên Chiêu cũng sẽ bị hắn khống chế. muốn phá tiên thiên nhất khí của hắn cũng đơn giản, chỉ tiếc là ta không thể tự mình đi được, may mà ngươi đã đưa Oánh Oánh về. Hắn không nhịn được, cười nói, nhà đầu Oánh Oánh này luôn không cho ta viết chữ lên người nàng, nên ta viết một quyển sách đặt lên người ngươi. Lát nữa đợi Oánh Oánh phục hồi lại, ngươi cứ giả vờ vô tình làm rơi. Nàng thấy quyển sách đó nhất định sẽ giật lấy xem. Sau đó, chữ trong sách của ta có thể khắc lên người nàng. Tăng Thiên Quân bật cười nói, đây là cách gì vậy? Oánh Oánh đại lão gia anh minh thần võ đến thế, sao lại mắc cái mưu này được? Tô Vân cười nói, đợi lát nữa người sẽ biết. Nguyên thần của hắn đã đột phá phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương, lặng lẽ thi triển thần thông, khắc lên không trung, không lâu sau đã hóa thành một quyển sách. Tô Vân đưa quyển sách được viết bằng đạo này cho Tăng Thiên Quân. Tăng Thiên Quân nhận lấy, cẩn thận nói, ta có thể xem qua được không? Tô Vân gật đầu. Trong lòng Tăng Thiên Quân đập thình thịch, thầm nghĩ, biết đâu Tàng lão Tàng ta lại là người đầu tiên học được tiên thiên nhất khí, thuận lợi tiếp nhận truyền thừa của Vân Thiên Đế, trở thành Tàng Thái Tử. Gã mở đạo thư ra xem, một lúc lâu sau mới khép sách lại, trong lòng tức giận, thầm nghĩ, ê, cái thứ bùa vẽ quỷ quái gì thế này, một chữ cũng không hiểu, ta vẫn nên làm Tang Thiên Quân của ta thôi. Không lâu sau, Oánh Oánh cuối cùng cũng ăn no uống đủ, bay tới, kêu lên. Đại Cương, Đại Cương, tên Ngọc Diên Triệu kia hùng hãn quá, ngay cả ta và Trọng Kim Lăng cũng không phải đối thủ của y, lần này ngươi phải đi một chuyến. Hả? Tiểu Tang, sách gì vậy? Đưa đây, để ta xem. Tăng Thiên Quân còn chưa kịp giả vờ làm rơi sách xuống đất, đã bị nha đầu kia giật lấy, mở ra xem. Lập tức, hai mắt dán chặt, không thể rời đi. Đợi đến khi Oánh Oánh xem xong quyển sách, những chữ khắc trên đạo thư đã biến mất sạch sẽ, đạo thư cũng biến mất không dấu vết. Oánh Oánh hoàn hồn, cười nói, ta hình như vô tình lĩnh ngộ được cách phá giải tiên thiên nhất khí của đế hốt, ta quả nhiên lợi hại. Cẩu Thặng, ngươi cũng ở đây sao? Chữa thương cho tốt nhé. Tiểu Tăng, chúng ta đi, xem chấm đại phá đế hốt. Tô Vân mỉm cười phất tay tiễn biệt họ, chỉ thấy Oánh Oánh cưỡi Tăng Thiên Quân, uy nghiêm rời đi. Hắn vừa tiễn Oánh Oánh đi, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn ra ngoài trời. U Triều Sinh, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta thêm một thời gian nữa. Trong trận chiến Trường Thành Tinh Hà, vẫn có một nhóm nhỏ kiếp hôi tiên vượt qua được Trường Thành Tinh Hà do Thiên Hậu và những người khác bố trí, bay thẳng đến gần đệ thất tiên giới. Chiến tranh ở sâu trong tinh không vô cùng tàn khốc. Trường Thành Tinh Hà bị phá hủy hơn một nửa, tướng sĩ đế đỉnh tử thương vô số, có vài con cá lọt lưới cũng là chuyện bình thường. Những kiếp hôi tiên này vốn định đi thẳng đến đệ thất tiên giới, nhưng trên đường lại phát hiện một vài tinh cầu có sự sống, liền lao tới. Giữa những kiếp hôi tiên này và đế đỉnh có một thế giới nhỏ, sinh cơ giạt rào, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, thậm chí ngưng kết thành tiên khí, thu hút ánh mắt của kiếp hôi tiên nhất. Đặc biệt là trong tiểu thế giới này lại có một vài cột đá đen cao lớn, giữa các cột đá dường như là phúc địa trời sinh, tiên khí vô cùng nồng đậm. Đám kiếp hôi tiên lao về phía thế giới này, còn chưa kịp đến gần, đột nhiên trong thế giới đó có một đạo thần thông bay ra. Những kiếp hôi tiên này còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đạo thần thông này xóa sổ hoàn toàn. Sự chấn động do đạo thần thông này gây ra chính là nguyên nhân kinh động Tô Vân. Mà người thi triển đạo thần thông này chính là U Triều Sinh. U Triều Sinh này đã thông qua đạo giới cá nhân, tu thành đạo thần. Những ngày qua đều ở lại đây chăm sóc vợ con, chưa từng rời đi nửa bước. Y nhận ra kiếp hôi tiên đang lao về phía tiểu thế giới của mình, sắc mặt trầm xuống, liền lập tức ra tay. Sau khi xóa sổ những kiếp hôi tiên này, U Triều Sinh nói với thê tử Hương Quân. Phu nhân, tướng sĩ đế đỉnh đã không cản được kiếp hôi tiên, đến nỗi những kiếp hôi tiên này đã giết đến tận đây. Nếu ta không ở đây, e rằng các ngươi đều phải chết. Ta phải ra tay, đối phó với những kiếp hôi tiên này. Hương Quân nói. Vân Thiên Đế đã dặn ngươi, nghe thấy tiếng chuông rồi mới ra tay thách đấu Luân Hồi Thánh Vương. Hắn sẽ giúp ngươi một tay. Bây giờ lão già đã nghe thấy tiếng chuông của hắn chưa? U Triều Sinh lắc đầu nói, chưa từng nghe thấy, nhưng hắn bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn. Tuy đạo hạnh vẫn rất cao, nhưng thực lực lại không còn bao nhiêu. Ta biết nếu ta đi diệt trừ kiếp hôi tiên, Luân Hồi Thánh Vương chắc chắn sẽ ra tay đối phó ta. Nhưng nếu ta diệt trừ được kiếp hôi tiên, dù có bại vong trong tay Luân Hồi Thánh Vương, cũng đã bảo toàn được chúng sinh. Như vậy, chỉ là hy sinh một mình ta mà thôi. Hương Quân trong lòng đau buồn, biết y có ý định xả thân vì nghĩa, khuyên nhủ. Sao lão già không nghe lời Vân Thiên Đế, kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, đợi nghe thấy tiếng chuông rồi hãy đi đối phó kiếp hôi tiên. U Triều Sinh lắc đầu nói, tiếng chuông đại diện cho việc hắn đã luyện xong huyền thiết chung, nhưng ta vốn cũng không trông mong hắn có thể dựa vào huyền thiết chung để giúp ta được bao nhiêu. Phu nhân yên tâm, ta đi lần này nhất định sẽ dập yên loạn kiếp hôi tiên, không để một tên kiếp hôi tiên nào uy hiếp đến các ngươi. Hương Quân nhíu mày, lại không khuyên được y, đành phải sai người chạy đến đế đỉnh báo tin. U Triều Sinh rời khỏi tiểu thế giới, đi trong tinh không, định đến tiền tuyến, bỗng nhiên thấy tinh không hơi rung chuyển. U Triều Sinh mỉm cười, không để ý. Y tiếp tục đi về phía trước, dưới chân có những sợi dây lưu quang bay ra, tỏa đi tứ phía, khiến tinh không trở nên vô cùng rực rỡ. Đột nhiên, tinh không vặn vẹo, xoay tròn, cả tinh không vô tận biến thành một vòng tròn sáng rực. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một tòa tử phủ trong vòng tròn đó. U Triều Sinh nhìn xung quanh, đã hoàn toàn không tìm thấy đệ thất tiên giới, cũng không tìm thấy tiểu thế giới mà mình muốn bảo vệ. Trong không thời gian này chỉ còn lại một mình y cô độc. Y vẫn có thể cảm nhận được đại đạo của mình, cảm nhận được thần thông mà mình đã phóng thích. Y tiếp tục tiến về phía trước, đi về phía tòa tử phủ kia. Tử phủ thiên môn sừng sững. U Triều Sinh đi qua cổng, xuyên qua minh đường, đến trước đại sảnh. Chỉ thấy một đại hán tay to chân lớn, quần áo rách rưới, phanh ngực ngồi nghiêng trên đất. Trong tay cầm một ly rượu nhỏ. Trên mặt đất có một chiếc bàn trà cao hơn nửa thước, trên đó đặt một ấm rượu và vài ly rượu. Đại hán đó chính là Luân Hồi Thánh Vương. U Triều Sinh bước lên phía trước, cúi người hành lễ, rồi ngồi xuống đất, cầm một ly rượu lên, chỉ thấy ly rượu trong ly trong vắt. Luân Hồi Thánh Vương nâng tay mời rượu, cười ha ha, nói ta vốn tưởng đạo hữu sẽ không bước ra khỏi tiểu thế giới đó, không ngờ đạo hữu vẫn bước ra. U Triều Sinh uống rượu, nói chuyến đi này liên quan đến sự sống còn của tộc ta, ta không thể không ra mặt. Luân Hồi Thánh Vương xách ấm rượu lên, rót cho y, nói ngươi là đạo thần, gánh vác trách nhiệm trấn hưng vũ trụ của ngươi, trấn hưng tộc của ngươi. Vũ trụ này của chúng ta là một kẻ xa cơ thất thế, được đế hỗn độn khai phá trên nền tảng của những mảnh vỡ của vũ trụ cũ. Ta lại khai phá thêm một ít trên nền tảng của hắn. Trên đường khai phá vũ trụ, ta cũng đã thấy nhiều mảnh vỡ của các vũ trụ khác. Không có 100 thì cũng có 80. Có thể thấy vũ trụ tiên đạo này tuyệt không phải là một nơi tốt đẹp. Nếu đạo hữu bằng lòng dẫn tộc nhân rời đi, ta có thể tặng đạo hữu một ít vật liệu luyện chế bảo vật để tiễn người. Lão không nhịn được cười nói, những năm nay ta làm việc cho tên đề hỗn độn kia, tuy hắn không trả công cho ta, nhưng ta đã vớt được không ít bảo bối từ những mảnh vỡ vũ trụ đó. U Triều Sinh nói, vào hỗn độn hải, ta tự bảo vệ mình còn có chút khó khăn, huống chi là phải mang theo vợ con. Nếu gặp phải sóng gió trong hỗn độn hải, ta e rằng không thể bảo vệ được họ. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương trầm xuống, nói, những mảnh vỡ vũ trụ mà ta gặp phải, trong đó thường có tạo vật của đạo quân, luyện chế các loại thần binh lợi khí. Ta thấy nhiều rồi, cũng tự mình luyện chế bảo vật. Người thấy chiếc hỗn độn chung treo trên người ta thế nào? U Triều Sinh nhìn về phía hông của lão, chỉ thấy trên đai lưng hình mãng xà của lão có treo 5 chiếc chuông. 5 chiếc chuông này trông chỉ bằng quả chuông nhỏ, nhưng thực chất lại vô cùng to lớn, to như những thiên hà trung sơn. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là 5 chiếc chuông này được cấu tạo từ hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn chi khí là vật chất hỗn độn, khiến 5 chiếc chuông trở nên kiên cố, không thể phá hủy. Bảo vật tốt. U Triều Sinh khen ngợi. Đáng tiếc, thiếu mất 3 chiếc chuông. Luân Hồi Thánh Vương nói. Đây là pháp bảo mà đế hỗn độn bảo ta giúp hắn luyện chế. Hắn là thần, không phải tiên, sau khi chết hóa thành thi ma. Nhưng hắn có thần thông vô cùng lớn. Ngay cả ta cũng khó lòng sánh kịp. Nhưng nói về đạo hạnh, hắn không bằng ta. Sự tinh diệu của luân hồi đại đạo của ta là thứ hắn khó lòng sánh kịp. Chiếc chuông ta giúp hắn luyện chế cũng không bằng bảo vật ta tự luyện chế cho mình. Phía sau lão, một vòng luân hồi sáng rực từ từ hiện ra. Một vòng luân hồi được cấu thành từ vật chất hỗn độn. Vòng luân hồi này hiện ra, mang theo tư thế bao trùm mọi đại đạo trong thiên hạ. Bất kể là tiên đạo vũ trụ hay các vũ trụ khác, chỉ cần ở trong luân hồi đều nằm trong vòng luân hồi này. U Triều Sinh ánh mắt sâu thẳm nhìn vào vòng luân hồi này. Y là đạo thần, nhưng y lại không có bảo vật của riêng mình. Mà luân hồi thánh vương lại tích lũy được không ít bảo vật trong hàng chục triệu năm của vũ trụ tiên đạo, luyện thành pháp bảo của riêng mình. Đây là một bất lợi lớn của y. Không chỉ vậy, y còn thấy được sự mạnh mẽ của luân hồi đại đạo. Đến tận bây giờ y mới hiểu, với tầm nhìn và kiến thức của Tô Vân, sao lại nói y chỉ từng thấy 5 loại đại đạo có thể sánh ngang với luân hồi, bởi vì luân hồi đại đạo thật sự quá cao cấp. Không hợp nhất ngũ huyền, thật sự sẽ chết. Y thầm nghĩ trong lòng. Luân hồi thánh vương thu hết biểu cảm của y vào mắt, cười nói. Ta căm ghét ngoại hương nhân, bao gồm cả ngươi. Ta ghét mọi biến số. Ngoại hương nhân chính là biến số. Trước kia Ứng Tông Đạo là ngoại hương nhân, sau đó ngươi là ngoại hương nhân. Tô Vân cũng trở thành ngoại hương nhân. Ta ghét các hạ như vậy, tại sao các hạ không thể rời đi? U Triều Sinh nói. Thánh vương mạnh mẽ như vậy, tại sao vẫn là tôi tớ của đế hỗn độn? Sắc mặt luân hồi thánh vương hơi trầm xuống. U Triều Sinh nói. Đạo hữu không muốn trả lời, vậy ta đổi cách hỏi khác. Để hỗn độn mạnh mẽ như vậy, có thể vượt qua hỗn độn hải, khai phá vũ trụ càn khôn trong hỗn độn hải, làm được những việc mà người thường không thể. Để hỗn độn mạnh mẽ như vậy, đạo hữu được hắn che chở, tại sao còn muốn rời đi? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi vào hỗn độn hải có thể sẽ chết sao? Luân hồi thánh vương sầm mặt lại, cười lạnh nói. Ngươi có biết, khi ta chưa ra đời đã bị một đám cường giả đáng sợ dòm ngó sức mạnh của ta, dòm ngó năng lực của ta. Có người muốn có được sức mạnh của ta, có người muốn khống chế ta, có người muốn giết ta. Sau khi ta sinh ra, ta bị những người này uy hiếp, chưa từng có tự do. Ngay cả đế hỗn độn cũng là nhân lúc ta yếu đuối mà ép ta ký kết khế ước hỗn độn, dùng nó để uy hiếp ta, khiến ta trở thành nô bộc của hắn. Một người vừa sinh ra đã được tự do như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tự do đối với ta. Lão ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Đứng dậy, lạnh lùng nói. Các hạ có đi không? Đi, ta tặng ngươi bảo vật. Không đi, ta tiễn ngươi lên đường. U Triều Sinh cười nói. Thánh vương, nghe nói vận mệnh của các hạ nhiều trắc trở, bị tiền kiếp của đế hỗn độn chém làm đôi. Các hạ chỉ là một nửa trong đó, đúng không? Luân hồi thánh vương không nói gì nữa, mắt lộ sát khí. U Triều Sinh đặt ly rượu bên môi. Mỉm cười như không uống, thong thả nói. Thánh vương chỉ sở hữu một nửa luân hồi đại đạo, và nhìn vào quần áo trên người ngươi, một phần của nửa luân hồi đại đạo này đã bị hỗn độn hải nuốt chửng. Nếu là hoàn chỉnh, ngươi sẽ không đến mức quần áo không che thân. Y ngửa đầu uống rượu, mỉm cười nói. Luân hồi đại đạo quả thực vô địch, nhưng thánh vương không phải là vô địch. Thánh vương sinh ra đã là đạo thần, không có tộc nhân, không có đồng loại, sẽ không hiểu thế nào là vật thương kỳ loại, thế nào là đại nghĩa của chủng tộc. Người sẽ không bao giờ hiểu được một người có thể hy sinh bao nhiêu cho tộc loại của mình. Khi y đặt ly rượu trong tay xuống, luân hồi thánh vương liền ra tay. Cú ra tay này đã thể hiện hết sức mạnh của khai thiên lập địa. U Triều Sinh từ trong cú đấm này của lão đã thấy các loại tiên đạo ùn ùn kéo đến. Có đến 3.000 loại đại đạo được luân hồi đại đạo thống nhất, nâng cao chiến lực của luân hồi thánh vương. Tuy nhiên, U Triều Sinh cũng đã nhìn ra điểm yếu của luân hồi thánh vương. Không biết là do luân hồi đại đạo của lão không hoàn hảo hay là do 3.000 đại đạo không hoàn hảo. Sức mạnh của luân hồi thánh vương tuy lớn nhưng không thể nâng uy lực của cú đánh này lên đến mức không thể chống cự. U Triều Sinh là tồn tại gì chứ? Hai đời đạo thần. Tầm mắt của y lão luyện đến mức nào, thủ đoạn cũng vô cùng lão luyện. Y tu thành đạo giới cá nhân, liền lấp đầy các loại đại đạo của huyền vũ trụ vào trong cá nhân đạo giới, đi theo con đường vũ trụ trong cơ thể, một chứng minh cho nhiều chứng minh. Về cảnh giới, y cao hơn luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương nhiều nhất chỉ là nửa đạo thần, còn y là đạo thần hai đời. Về pháp lực, y lại kém xa luân hồi thánh vương. Về uy lực thần thông, y cũng kém xa luân hồi thánh vương. Nhưng pháp lực của y tinh thuần hơn, thành tựu đạo pháp của y cao hơn. Đòn tấn công của luân hồi thánh vương là thống nhất 3.000 đại đạo, sức mạnh chỉ tập trung trong luân hồi hoàn, tuyệt đối không tràn ra ngoài. Mà U Triều Sinh vừa ra tay, trời đất đều nghiêng về phía y. y như một hố đen đáng sợ, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn tới, làm lớn mạnh uy năng thần thông của y. Xung quanh y như có vô số sợi dây đang múa lượn, đan xen, tạo thành một vòng tròn rỗng đang nhảy múa. Trong khoảnh khắc y ra tay, Luân Hồi Thánh Vương cũng đã nhìn ra điểm yếu của y, đó là sự phân tán của sức mạnh. Nền tảng đại đạo của U Triều Sinh là 5 sợi dây khác nhau. 5 sợi dây này đại diện cho 5 loại đại đạo cao thâm nhất của Huyền Vũ Trụ. Các đại đạo khác của Huyền Vũ Trụ đều thống nhất dưới 5 sợi dây này. U Triều Sinh vận dụng thần thông đại nhất thống, bắt buộc phải điều động ngũ huyền. Đối với người khác, điều này không có bất kỳ điểm yếu hay sơ hở nào. Nhưng đối với một tồn tại như Luân Hồi Thánh Vương, đây chính là sơ hở. Bởi vì Luân Hồi Thánh Vương chỉ cần dùng Luân Hồi Đại Đạo là có thể làm được đại nhất thống. Dùng 5 loại đại đạo để thi triển thần thông đại nhất thống chính là sơ hở. Trong khoảnh khắc hai người thần thông va chạm, bầu trời đế đỉnh đột nhiên trở nên vô cùng sáng rực. Bóng của bất kỳ người và vật nào trước tiên trở nên đen kịt, sau đó ngày càng nhạt đi, cuối cùng không tìm thấy bất kỳ bóng tối nào. Như thể có hàng tỷ mặt trời đồng thời nổ tung ngoài trời, mọi bóng tối đều tan biến. Lúc này, sứ giả do Hương Quân phái vội vàng chạy đến ngoài đế đô. Đối diện liền thấy Tô Vân đã bước ra khỏi đốc tạo xưởng, đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Sứ giả kia còn định nói, Tô Vân đã đưa tay đẩy một cái. Một chiếc chuông lớn ầm ầm phá vỡ mái nhà của đốc tạo xưởng, xé gió bay đi. Trong tinh không, U Triều Sinh vừa đỡ được đòn tấn công của Luân Hồi Thánh Vương, đã thấy đạo quang trên bên người trôi đi. Năm tháng như thủy triều ăn mòn, kéo ra vô số hình bóng U Triều Sinh phía sau. Vô số U Triều Sinh phía sau U Triều Sinh, mỗi người có cuộc sống riêng, cảnh ngộ cũng khác nhau. Có người là U Triều Sinh thời Huyền Vũ Trụ, có người là U Triều Sinh thời trẻ, có người là U Triều Sinh thời thơ ấu, có người đang thầm yêu một thiếu nữ, có người đã thành gia lập nghiệp, có người trở thành một nhà lãnh đạo, có người trở thành đạo thần. U Triều Sinh của mỗi thời đại vì đã đưa ra những lựa chọn khác nhau mà có những quỹ đạo cuộc đời khác nhau. Sự giáo dục của cha mẹ thời thơ ấu, sự khác biệt của giáo viên thời thơ ấu, việc có tỏ tình với cô gái thầm mến hay không, sự lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, vân vân, đều sẽ tạo ra những cuộc đời khác nhau. Vô số cuộc đời này là cảnh tượng không thể tưởng tượng được hình thành khi thần thông của Luân Hồi Thánh Vương đánh trúng y. Luân hồi thần thông là thần thông đại nhất thống, điều động quá khứ, tương lai, điều động mọi đạo pháp trên đời. U Triều Sinh nhìn thấy sự ăn mòn của năm tháng, cùng với vô số bản thể của mình trong quá khứ, vô số cuộc đời, thực chất chỉ là một phần của luân hồi thần thông. Loại thần thông này cố gắng thay đổi cuộc đời quá khứ của y, đưa y trở về trước khi trở thành đạo thần, tạo ra những lựa chọn khác nhau cho cuộc đời y. Luân hồi thần thông đã tạo ra cho y những quỹ đạo cuộc đời khác nhau, khiến U Triều Sinh thay đổi một cách lặng lẽ. Dù sao, những lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến những kết quả cuộc đời khác nhau. Nếu không tỏ tình với cô gái thầm mến, có lẽ đạo tâm của y sẽ bị tổn thương, cuối cùng không thể gượng dậy. Nếu không chọn đúng thầy, có lẽ y sẽ khổ công sai hướng, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Hoặc một lựa chọn nhỏ nhặt của y đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất đối với mình, khiến mình không có duyên trở thành đạo thần. Hoặc sau khi trở thành đạo thần, y sợ hãi cạm bẫy của đạo thần mà không dám bước ra bước cuối cùng. Có quá nhiều lựa chọn có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Thần thông của Luân Hồi Thánh Vương chính là tạo ra những khả năng khác cho những lựa chọn đó, khiến U Triều Sinh không còn mạnh mẽ, từ đó đạt được hiệu quả giết chết U Triều Sinh. Nhưng U Triều Sinh dù sao cũng là đạo thần. Y cố thủ bản ngã, đứng sừng sững ở cuối đại đạo, quay đầu nhìn lại vô số bản ngã trong những năm tháng đã qua. Tất cả các bản ngã, dù lựa chọn cuộc đời nào, đều sẽ quy về một thể ở chỗ y. Vị đạo thần này của y chính là điểm cuối của tất cả cuộc đời của chính y. Tất cả thời gian trong quá khứ, tất cả lựa chọn của y, tất cả bản ngã trên dòng thời gian, dù làm bất cứ việc gì, đều sẽ trùng lập ở điểm cuối này, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Dù Luân Hồi Thánh Vương có thể thay đổi cuộc đời quá khứ của y, cũng không thể thay đổi kết quả hiện tại. Đây chính là đạo thần. Đây chính là điểm cuối của đại đạo. Để quá khứ và hiện tại của mình hợp nhất, dù thần thông của Luân Hồi Thánh Vương có tinh diệu đến đâu cũng không thể thay đổi trạng thái của y. Dù vậy, U Triều Sinh trong lòng cũng hiểu rõ mình có thể chống lại được sự tấn công của Luân Hồi Thánh Vương, nhưng những dị tượng này chỉ là sóng xung kích của thần thông mà thôi. Thứ thực sự có thể uy hiếp đến y là uy năng của thần thông. Không tệ, ngươi là một trong số ít đạo thần có thể không bị tổn hại trước luân hồi thần thông. Luân hồi thánh vương lao tới, 16 đầu 18 tay, tấn công như mưa rền gió dữ, cười nói. Nhưng, ngươi có thể duy trì được bao lâu? U Triều Sinh điên cuồng chống cự, tìm kiếm sơ hở của luân hồi thánh vương. Nhưng mỗi khi y phát hiện ra sơ hở của luân hồi thánh vương, lại có một vòng luân hồi sáng loáng bay tới, cắt đứt đòn tấn công của y. Đó là chí bảo vô thượng do luân hồi thánh vương luyện chế, uy năng mạnh mẽ vô song, còn hơn cả hỗn độn chung. U Triều Sinh điều động sức mạnh của đạo giới đại đạo, ngũ huyền thống ngự mọi đạo pháp, hợp nhất thành một, hóa thành thần thông đại nhất thống, uy lực ngập trời, va chạm với luân hồi phi hoàn. Keng một tiếng, luân hồi phi hoàn lùi lại, đạo pháp thần thông của U Triều Sinh tan vỡ, sau lưng lại để lại vô số bản thể, mỗi bản thể có một cuộc đời khác nhau. Nắm đấm của luân hồi thánh vương lao tới, ba con mắt của U Triều Sinh xoay tròn, tái sinh thần thông, cứng rắn đối đầu với nắm đấm của thánh vương. Cấu tạo mắt của y rất đặc biệt, thị giác ba mắt giúp y thi triển thần thông nhanh hơn người khác rất nhiều. Dù luân hồi thánh vương có 18 cánh tay, y cũng có thể đỡ được. Vù một tiếng. Phía sau y, những luồng sáng bay lượn, lại thêm 18 đạo năm tháng vô tận, như công xòe đuôi, vô số ánh sáng và bóng tối, trong đó là những bản thể của y ở các thời kỳ khác nhau. Luân hồi phi hoàn lại bay tới, lại một lần va chạm. Sau lưng U Triều Sinh lại xuất hiện vô số bản thể, như thể không thời gian quá khứ bị kéo dài vô hạn. Luân hồi thánh vương tấn công, U Triều Sinh lại chống cự. Luân hồi phi hoàn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng xuất hiện, khiến y lập tức thấm kêu không ổn. Và chạm hết lần này đến lần khác, khiến U Triều Sinh thấy mình ở khắp mọi chiều không gian và thời gian, mỗi bản thể có một cuộc đời khác nhau, hoặc tốt hơn, hoặc tệ hơn. Y có thực lực tự tin rằng, bất kỳ lựa chọn nào trong đời cũng sẽ dẫn đến cuối con đường đại đạo không? Có lẽ, chỉ cần một trong những cuộc đời đó không đạt được thành tựu như hiện tại, thì cái chết sẽ chào đón y. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là luân hồi phi hoàn tương đương với một luân hồi thánh vương khác. Tuy tấn công không nhanh bằng luân hồi thánh vương, nhưng uy lực lại mạnh hơn. U Triều Sinh tương đương với việc bị hai luân hồi thánh vương vây công. Dù y có thể chống lại được sự xâm thực của năm tháng vô tận, liệu có thể chống lại được sự vây công của hai luân hồi thánh vương không? Đại đạo trong đạo giới của y sinh sinh diệt diệt. Luân hồi thánh vương luôn có thể nắm bắt được sơ hở của y, tấn công vào đạo giới của y, khiến đạo giới của y bị tổn hại. Thậm chí, đạo giới của y cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi luân hồi đại đạo, có xu hướng bị luân hồi thánh vương khống chế. Mà luân hồi phi hoàn kia lại càng đáng sợ, thậm chí nhiều lần phá vỡ phòng ngự thần thông của y, có xu hướng muốn thu y vào trong vòng. Trong mắt luân hồi thánh vương lóe lên ánh sáng hưng phấn. U Triều Sinh sẽ là đạo thần đầu tiên mà lão giết chết. Trước đây, lão luôn bị đạo thần bắt nạt, còn bị đạo thần khống chế, dù là tồn tại cùng một phe, cũng chỉ coi lão như một công cụ để lợi dụng. Mà bây giờ, lão có thể chém giết đạo thần. Lão có thể khống chế mọi đại đạo của đạo thần U Triều Sinh, luyện hóa để mình sử dụng. Tương lai, đợi đến khi đế hỗn độn chết cứng, ta sẽ giết trở về, để những kẻ đã làm tổn thương ta phải trả giá. Lão thét dài một tiếng, luân hồi đại đạo cuối cùng cũng xâm nhập vào đạo giới trong cơ thể U Triều Sinh. Sắc mặt U Triều Sinh đột biến, đại đạo trong cá nhân đạo giới hóa thành đạo quang, chém về phía thần thông của luân hồi thánh vương. Đó là ánh sáng trí cao vô thượng, vượt qua mọi thần thông. Nhưng theo sự vận chuyển của luân hồi, đại đạo quang trong đạo giới của y lại bị luân hồi đại đạo cuốn đi, hỗn loạn, cuộn theo sự cuộn của luân hồi đại đạo. Cùng lúc đó, luân hồi phi hoàn đột phá thần thông của U Triều Sinh đến phía trên y. U Triều Sinh thân bất do kỷ, rơi vào trong phi hoàn. Lúc này, bên tai y vang lên tiếng chuông du dương. Luân hồi thánh vương nở nụ cười, thu thập và luyện hóa đạo giới đại đạo của U Triều Sinh. Sức mạnh của lão sẽ tăng lên một cách chóng mặt, khi quay lại giết chóc sẽ càng có thêm tự tin. Đúng lúc này, lão cũng nghe thấy tiếng chuông kỳ diệu. Tiếng chuông này không phải đến từ chiếc hỗn độn chung treo bên hông lão. Để hỗn độn là người chết, không thể sử dụng những chiếc hỗn độn chung này. Tiếng chuông đó như đến từ bên ngoài, lại như đến từ trong đạo giới của U Triều Sinh. Tiếng chuông vang lên, mang lại cảm giác đảo lộn trong ngoài, hỗn loạn thời gian. Cong! Tiếng chuông trở nên rõ ràng. Một chiếc chuông lớn xuất hiện trên đỉnh đầu U Triều Sinh, cùng với U Triều Sinh rơi vào luân hồi phi hoàn. Cùng với sự xuất hiện của chiếc chuông lớn này, vô số bản thể của U Triều Sinh trong các chiều không gian và thời gian phía sau đều hợp lại, trở về với bản thể U Triều Sinh. Những lựa chọn sai lầm mà U Triều Sinh lo lắng không còn tồn tại nữa. Mà ở trong đạo giới của U Triều Sinh, cùng với tiếng chuông cũng xuất hiện một chiếc chuông lớn khuấy động luân hồi, cắt đứt luồng đạo quang đang đổ về luân hồi đại đạo. Tiếng chuông đó vô cùng kỳ diệu. Ngay khoảnh khắc vang lên, đã thấy năm sợi dây đang nhảy múa trong đạo giới của U Triều Sinh đột nhiên hợp lại, quy về một, thống nhất thành một loại dây kỳ diệu. U Triều Sinh không thể làm được ngũ huyền quy nhất, nhưng dưới tiếng chuông này lại đã làm được. Tô Vân, người cũng muốn nhúng tay vào sao? Luân hồi Thánh Vương không nhịn được cười, thôi động luân hồi phi hoàn, thu U Triều Sinh cùng chiếc chuông lớn vào trong vòng, cười nói. Ngươi có đủ tư cách không? Ngươi bây giờ vẫn đang cố gắng phá giải phong ấn của ta, tuy có chút thành tựu nhưng còn xa mới giải phong được. Còn về việc nhúng tay vào trận chiến của ta, ngươi còn kém xa. U Triều Sinh rơi vào phi hoàn, biến mất không dấu vết. Y trông như đã biến mất, nhưng thực chất là bị luân hồi Thánh Vương đánh vào vòng luân hồi vô tận. Luân hồi phi hoàn này được luyện chế từ vô số mảnh vỡ bảo vật do các đạo quân, đạo thần, chí nhân để lại sau khi chết. Bên trong ẩn chứa không thời gian luân hồi, rộng lớn vô biên, không thua kém gì tiền giới. Tuy nhiên, U Triều Sinh dù sao cũng là đạo thần, chỉ dựa vào uy năng của phi hoàn thì không thể luyện chết y. Huống chi còn có tiếng chuông của Tô Vân bảo vệ y. Luân hồi Thánh Vương ngồi xếp bằng, hai tay vẽ một vòng tròn, 18 cánh tay vẽ ra 9 vòng luân hồi, hòa hợp với phi hoàn, luyện hóa U Triều Sinh. U Triều Sinh, ngươi có thể thống nhất quá khứ và hiện tại, thần thông luân hồi của ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi có thể làm được đại nhất thống trong vòng luân hồi chưa xảy ra không? Luân hồi Thánh Vương 16 gương mặt nhìn luân hồi phi hoàn, cười nói, ngươi cứ ở trong trí bảo của ta, hưởng thụ cuộc đời mà ta ban cho ngươi đi. Lại nói, U Triều Sinh rơi vào trong luân hồi phi hoàn, bỗng nhiên thấy không thời gian trôi đi, thời gian bay nhanh, mình lại ngày càng trẻ ra. Đây không phải là dấu vết thời gian sau lưng y lúc nãy, mà y thực sự đã quay về quá khứ, quay về trước kia. Vút một tiếng, y rơi xuống, tốc độ rơi ngày càng nhanh, dù y là đạo thần, cũng không thể khống chế được thân hình đang rơi trong luân hồi của mình. Mắt thấy sắp rơi xuống đất, U Triều Sinh không nhịn được, dùng cánh tay che mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang trời, nhưng không có tiếng va chạm. U Triều Sinh mở mắt ra, kinh hãi, thấy mình đang ở trong nước ối, biến thành một đứa trẻ trong bụng một người phụ nữ. Lúc này, người phụ nữ đó đang sinh. Ta đã trúng đạo của Luân Hồi Thánh Vương, nhưng dù Luân Hồi Đại Đạo của ngươi có kỳ diệu đến đâu, cũng không thể làm khó được đạo thần. Dù ta đang ở trong bụng mẹ, ta cũng là đạo thần U Triều... Ta tên là gì nhỉ? U Triều Sinh vừa nghĩ đến đây, đã cảm thấy đầu óc mơ màng, rơi vào trạng thái mê man trong bụng mẹ. Sự lĩnh ngộ của y về đại đạo đang nhanh chóng tan biến. Không chỉ quá khứ của y dần dần biến mất, mà ngay cả đạo giới trong cơ thể cũng dần trở nên mơ hồ. Luân hồi phi hoàn này, quả không hổ là được luyện chế từ những bảo vật tốt nhất, được tế luyện bằng luân hồi đại đạo. Ngay cả một đạo thần như y cũng khó có thể chống đỡ nổi. Đột nhiên, chỉ nghe bên ngoài bụng truyền đến một giọng nói. Sắp sinh rồi. U Triều Sinh còn đang suy nghĩ mình là ai, đã nghe thấy tiếng ồn ào, không tự chủ được, trượt ra ngoài. Sinh rồi. Bà đỡ vui mừng khôn xiết, bế ra một đứa trẻ bé trai, mập mạp, ngốc nghếch, bốp một cái. Vào mông U Triều Sinh. U Triều Sinh còn đang khổ sở suy nghĩ mình là ai, đã bị cái tát này làm cho khóc ré lên. Con... Đột nhiên tiếng chuông ung dung vang lên, lập tức làm tan biến sự mê man trong bụng mẹ của U Triều Sinh. Thân thể U Triều Sinh rung lên, thoát khỏi tay bà đỡ, rơi xuống đất, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu. Trên người y xuất hiện lại quần áo cũ, tu vi cảnh giới trở lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chiếc chuông của Tô Vân đang treo trên đỉnh đầu mình, thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nếu không có chiếc chuông này, e rằng ta... Y vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trời đất quay cuồng, không thể đứng vững. Khi rơi xuống đất, y thấy mình đang run rẩy trong góc phòng củi. Đại vương, từ dưới núi cướp được một cô gái xinh đẹp như hoa, dâng lên cho đại vương. Bên ngoài phòng củi truyền đến một tiếng cười bỉ ổi. Cửa phòng củi mở ra, Vài tên lâu la vây quanh một gã đàn ông to con. Râu ria xồm xoàm xông vào. Gã kia cười hê hê, nói: "Hôm nay đổi món." U Triều Sinh cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đã biến thành một nữ tử, xinh đẹp như hoa, không khỏi cười lạnh nói: "Chỉ là tiểu thuật, cũng muốn đối phó với ta, đường đường là..." Y lắc đầu, đầu óc trống rỗng, rồi nghĩ ra mình là nữ tử của một nông dân dưới núi, bị thổ phỉ trên núi bắt đi, tối nay sẽ thành thân với Sơn Đại Vương. Mọi chuyện trong nửa đời trước của mình, tất cả đều ùa về trong đầu, rõ ràng vô cùng. Sơn Đại Vương với nụ cười bỉ ổi lao thẳng về phía y. U Triều Sinh không khỏi hét lên: "Ngươi đừng qua đây!" Sơn Đại Vương đè hai tay y xuống, đè lên người y, cọ loạn trên mặt y. "Con..." Tiếng chuông ung dung vang lên, mọi thứ đã biến mất trong đầu U Triều Sinh lập tức quay trở lại, thậm chí cả ngoại hình và giới tính cũng thay đổi, trở lại như cũ. Không nói một lời, y chấn nát xương nát thịt tên cướp kia, nghiến răng: "Luân hồi Thánh Vương, ngươi không khỏi quá bỉ ổi, tưởng rằng như vậy có thể làm loạn đạo tâm của ta sao?" Y còn chưa nói hết câu, mắt vừa nhắm vừa mở, đã thấy mình đang đứng trên thanh lâu, dựa vào cửa sổ, tay cầm chiếc khăn tay màu hồng, vẫy chào người đi đường dưới lầu. "Đại gia, lên đây chơi đi." Bên cạnh y còn có những cô gái ăn mặc lộng lẫy khác, cũng đang vẫy khăn tay. "Chờ một chút." U Triều Sinh đột nhiên tỉnh táo. "Đây không phải là ta. Ta là U, hoa khôi của Di Hồng Viện. Sinh ra trong thời loạn lạc, bị cha mẹ bán đến đây, dựa vào tài năng của mình kiếm được chút tiền, sống sót qua ngày. Bây giờ ta đã tự mình làm tú bà của Di Hồng Viện. Vậy thì không sao rồi. Đại gia, lên đây chơi đi." "Con..." Tiếng chuông vang lên, U Triều Sinh trở về với bản ngã, đột nhiên ngây ra như phỗng, tràn vã mồ hôi lạnh. Luân hồi đại đạo này thật sự quá mạnh mẽ. Bên ngoài luân hồi phi hoàn, sắc mặt luân hồi Thánh Vương trầm xuống, cười lạnh nói: "Tô Vân, ngươi vốn muốn đấu pháp với ta. Được, ta thành toàn cho ngươi, xem đạo pháp và đạo hạnh của ai cao hơn." Luân hồi Thánh Vương một lòng muốn đấu pháp với Tô Vân để phân thắng bại. U Triều Sinh liền lập tức gặp tai ương. Trong luân hồi phi hoàn, cảnh ngộ của y thật sự kỳ quái, ly kỳ. Thế giới trong phi hoàn biến ảo. Bên bờ suối nhỏ có một ẩn sĩ đầu đội nón lá đang ngâm nga ca hát, tay cầm cần câu. Dòng suối róc rách trong veo, đàn cá như đang bơi lơ lửng trong không khí, không nơi nương tựa. Những con cá ấy chỉ bơi lượn quanh lưỡi câu, chứ không hề cắn câu. Vị ẩn sĩ cũng không lấy việc câu được cá làm niềm vui, mà chỉ tận hưởng quá trình câu cá. Lúc này, tiếng chuông vang lên. Ẩn sĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời treo một chiếc chuông lớn mộc mạc, tĩnh lặng mà ung dung. "Tô Vân đạo hữu, đạo pháp của ngươi tuy khá tinh diệu, nhưng ngươi có biết trí nhớ của cá kéo dài bao lâu không?" Ẩn sĩ kia cười rồi đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong dòng suối, một con cá đang lượn quanh lưỡi câu bỗng tỉnh táo lại, miệng phun ra bong bóng. "Chết tiệt, ta lại trúng chiêu của luân hồi Thánh Vương rồi. Khoan đã, ta là ai? Sao ta lại ở đây?" Đúng lúc này, vị ẩn sĩ đếm đến con số 7. U Triều Sinh hóa thành con cá, mờ mịt vẫy đuôi, lại một lần nữa rơi vào luân hồi, biến thành con cá như ban đầu. "Con..." Tiếng chuông vang lên, U Triều Sinh lại một lần nữa tỉnh táo, không khỏi sởn gai ốc. "Thật lợi hại, luân hồi Thánh Vương quả nhiên..." "Luân hồi Thánh Vương là ai?" "Con..." U Triều Sinh hoảng sợ khôn tả. "Ta biến thành cá sao? Ta vốn là cá mà. Tại sao ta lại phải sợ hãi?" Chiếc chuông lớn kia đột nhiên rung lên từng hồi, tiếng chuông không dứt. U Triều Sinh lúc này mới tỉnh táo lại, tư duy liền mạch, vội vàng thúc giục đạo giới, điều động ngũ huyền. Dưới sự thống ngự của tiên thiên nhất khí, hóa thành đại nhất thống thần thông, phá tan sự trấn áp của luân hồi phi hoàn. Ẩn sĩ bên dòng suối lại không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười rồi tự ẩn mình biến mất. U Triều Sinh vồ hụt, thân hình vừa đến vị trí của ẩn sĩ, trước mắt lập tức hư ảo, thần trí mơ hồ. Bên rừng phong, một chiếc xe ngựa dừng lại, cửa sổ xe mở ra, trong xe có mấy vị thư sinh đang ngồi, nhìn lá thu phủ kín núi, họ không khỏi cất lời tán thưởng. "Viễn tướng Hàn Sơn Thạch Kính Tà, Bạch Vân sinh xứ hữu nhân gia, Đình Sa Tọa Ái Phong Lâm Vãn, Sương Diệp Hồng Ư Nhị Nguyệt Hoa. Thơ hay, thơ hay. Đúng lúc này, gió thu hiu hắt thổi làm lá phong lay lắt như sắp rụng. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, vang vọng tận mây xanh. Trên cây phong, một chiếc lá đột nhiên kinh hãi. Không ổn, ta bị Luân Hồi Thánh Vương hóa thành một chiếc lá phong. Ta sắp rụng rồi. Lá rụng, e rằng chính là tử kỳ của ta. Gió đột nhiên mạnh lên, chiếc lá phong kia điêu tàn rơi xuống. Ngay khoảnh khắc lìa cành, nó đột nhiên hóa thành U Triều Sinh, nhanh chóng bỏ chạy. Các thư sinh trong xe sững sờ. Thế này mà ngươi cũng trốn thoát được. U Triều Sinh dốc hết sức lực, bỏ chạy ra ngoài bầu trời, đột nhiên phá vỡ thiên khung, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ta cuối cùng cũng thoát khốn, ta tu thành đạo thần, vậy mà còn phải nhờ Tô Đạo Hữu tương trợ mới thoát được, thật hổ thẹn. Huyền thiết đại trung của Tô Vân bay tới, che trên đỉnh đầu y, khiến luân hồi phi hoàn không có tác dụng. Luân hồi thánh vương giết tới, U Triều Sinh có Tô Vân tương trợ, ngũ huyền hợp nhất, trong lòng không sợ, thẳng tiến nghênh đón, cười nói. Thánh vương, ta tuy là đạo thần chứng đạo trong thể nội đạo giới, tu vi pháp lực không bằng ngươi, một vị đạo thần chứng đạo vũ trụ đạo giới, nhưng luận về đạo hạnh, ngươi còn kém xa. Trong trận chiến này, U Triều Sinh tung ra hết mọi thủ đoạn. Cuối cùng chiến đấu đến gần như dầu cạn đèn tắt, nhưng cũng giết cho Luân Hồi Thánh Vương mình đầy thương tích, đánh gãy Luân Hồi Đại Đạo của lão. Hai người đều ho ra máu, đạo thương khó lành. Luân Hồi Thánh Vương không dám liều mạng nữa, ôm hận rời đi, hét lớn. U Triều Sinh không hổ là đạo thần hai đời. Ta tuy không địch lại ngươi, bị ngươi trọng thương, nhưng 13 năm sau ta sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, ngươi không cứu được Tô Vân đâu. U Triều Sinh cười ha ha. Ngươi 13 năm sau quay lại, chẳng lẽ ta lại không quay lại sao? Tô Vân, ta bảo vệ chắc rồi. Y tự mình quay về tiểu thế giới, dưỡng thương. Sau trận chiến này, không còn sự can thiệp của Luân Hồi Thánh Vương, Tô Vân cuối cùng cũng có thể đại triển quyền cước, nghênh chiến Đế Hốt và Kiếp Hồi Tiên. Trong thời gian đó, có thể nói là trải qua muôn vàn gian khổ. Thế nhưng, trong trận chiến cuối cùng của 13 năm sau, Tô Vân vẫn bị Luân Hồi Thánh Vương ám toán, chết trong tay Đế Hốt. U Triều Sinh vẫn luôn chuẩn bị cho trận quyết chiến thứ hai với Luân Hồi Thánh Vương. Nghe được tin này, y chết lặng hồi lâu, rồi đột nhiên gào khóc. Ta thề sẽ báo thù cho Tô Đạo Hữu. U Triều Sinh bèn ra sức xoay chuyển tình thế, cứu vớt đệ thất tiên giới vào lúc bại vong, dẫn dắt hai người con trai đã trưởng thành, trụ sát Đế Hốt, chống lại Luân Hồi Thánh Vương. Cuối cùng, sau mấy chục vạn năm chinh chiến, U Triều Sinh đã chém giết Luân Hồi Thánh Vương, còn y cũng được đề cử làm thiên đế, sử sách gọi là U Thiên Đế. Ngày hôm đó, U Thiên Đế tế bái Tô Vân, treo huyền thiết đại trung của Tô Vân trước lăng mộ, dưng dưng nghẹn ngào hồi lâu, nói: Ta và đạo hữu tương ngộ, vốn tưởng đạo hữu là ác nhân, sau này giải trừ hiểu lầm, tương trợ lẫn nhau. Ta vốn định cùng đạo hữu tranh đoạt ngôi vị thiên đế, công bằng một trận. Nào ngờ đạo hữu lại thân vẫn trước một bước. Đau thay, đau thay. Đệ thất tiên giới vẫn đại đạo điều linh, hóa thành kiếp hôi, không thể tránh khỏi việc rơi vào tận thế. U Thiên Đế dẫn dắt tướng sĩ, cứu vớt ba tánh, di rời đến đệ bát tiên giới. Thời gian trôi qua, đến cuối kỳ của đệ bát tiên giới, U Thiên Đế vì tu thành đạo thần nên không bị kiếp hôi hóa, nhưng những người khác lại không thể làm được điều này. Y cũng đành bất lực, chỉ có thể đi tìm thi thể của Đế Hỗn Độn. Thi thể của Đế Hỗn Độn cũng đã mất hết tinh khí, sắp hoàn toàn rơi vào tịch diệt, nói với y: U đạo hữu, ta cũng bất lực rồi. Sau khi ta chết hẳn, tám đại tiên giới sẽ hoàn toàn tử vong, đại đạo không còn, hỗn độn hải cũng sẽ từ bốn phương tám hướng ập tới. Đạo hữu liệu mà lo liệu. Dứt lời, đột ngột qua đời. Trong khoảnh khắc, bầu trời tám đại tiên giới sụp đổ, trường thành tan rã, tất cả đều tan thành mây khói. U Triều Sinh trừng mắt muốn nứt, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trời đất tan rã, chúng sinh mà y che chở đều bị diệt vong trong hỗn độn hải. Chủng tộc của y, thân hữu của y, người yêu của y, không một ai có thể bảo toàn tính mạng trước đại diệt tuyệt hủy thiên diệt địa. Y không cứu được bất kỳ ai, kể cả chính mình. Y gắng sức nâng trời, nhưng nước hỗn độn hải ập xuống, khiến y gãy xương nát gân, nuốt chửng y. Trong hỗn độn hải, U Triều Sinh dãy giụa, nhưng lại phát hiện cái gọi là đạo thần, cái gọi là điểm cuối của đại đạo của mình, trước mặt hỗn độn hải đang thôn phệ và mục ruỗng mọi thứ, chẳng là gì cả. Ý thức của y cũng dần quy về hỗn độn, sắp hoàn toàn tử vong. Trong lúc ý thức mơ hồ, y đột nhiên nghe thấy tiếng chuông thoang thoảng, y có chút mờ mịt. Tiếng chuông từ đâu ra? Tô Đạo Hữu, Vân Thiên Đế, chẳng phải hắn đã chết từ hơn 500 vạn năm trước rồi sao? Tiếng chuông ngày càng rõ ràng, ngày càng vang dội, làm cho ý thức mơ hồ của y cũng dần dần tỉnh táo lại. U Triều Sinh đột nhiên mở mắt, chỉ thấy hỗn độn hải đang cuộn trào, dần dần rút đi. Một vòng hào quang vô cùng sáng ngời hiện ra xung quanh y. Luân hồi phi hoàn. Y vẫn còn ở trong luân hồi phi hoàn. Y căn bản không hề nhảy ra khỏi sự bao phủ của phi hoàn, vẫn đang ở trong thế giới luân hồi bên trong phi hoàn. Y đánh bại luân hồi thánh vương, trở thành U Thiên Đế, chỉ là một lần mô phỏng cuộc đời y của luân hồi đại đạo. Chỉ có điều lần mô phỏng này vô cùng chân thực, thậm chí khiến cho đạo thần như y cũng không phân biệt được thật và giả. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài trời truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lại bị người trốn thoát. U Triều Sinh tràn đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Y là một tồn tại sừng sững ở điểm cuối của đại đạo, có thể thống nhất vô số dòng thời gian trong quá khứ, cho dù là tồn tại như luân hồi thánh vương cũng không thể can thiệp vào cuộc đời trước đây của y. Nhưng đối với cuộc đời chưa xảy ra, luân hồi thánh vương quả thực có thể tùy ý nhào nặn y, khiến y không có sức chống cự. Đây chính là luân hồi đại đạo, một loại đại đạo cực kỳ cao cấp, có thể thống ngự vũ trụ đạo giới. Nếu đổi lại là huyền vũ trụ trước kia của y, thì luân hồi thánh vương chính là đạo thần nắm giữ đạo giới của huyền vũ trụ, không phải là đạo thần bị đạo giới khống chế như y có thể so sánh. Mặc dù hiện tại y đã tu thành thể nội đạo giới, mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương cũng không hoàn mỹ, luân hồi đại đạo của lão đã bị người ta chém đứt, chỉ còn lại một nửa, ta vẫn còn cơ hội. U Triều Sinh vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông vang. Ánh sáng luân hồi xoay tròn, ý thức của y lại một lần nữa rơi vào hỗn độn. Bên ngoài luân hồi phi hoàn, luân hồi thánh vương khẽ ồ một tiếng. Lần này U Triều Sinh rơi vào luân hồi không phải do lão thúc giục phi hoàng, mà là một luồng sức mạnh khác đang điều động luân hồi đại đạo, khiến U Triều Sinh rơi vào luân hồi. Sức mạnh này từ đâu đến? Lão vừa nghĩ đến đây, lập tức tỉnh ngộ. Là chiếc chuông đó, là Tô Vân mượn phong ấn của ta, tham ngộ ra một phần luân hồi đại đạo. Múa dìu qua mắt thợ trước mặt ta. Lão lập tức tìm kiếm tung tích U Triều Sinh, xem Tô Vân đã biến U Triều Sinh thành hình dạng gì. Luân hồi phi hoàn là bảo vật do ta luyện chế. Ta không giống các ngươi, những con thi trùng đáng thương, chỉ có tính linh mà không có nguyên thần. Ta hoàn toàn khống chế trí bảo phi hoàn. Luân hồi thánh vương điều động sức mạnh của phi hoàn, thay đổi thế giới bên trong phi hoàn. Lập tức, toàn bộ thế giới dưới tác dụng của luân hồi chi đạo đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống với thế giới trước kia nữa. U Triều Sinh rơi vào luân hồi đại đạo của ngươi. Tạo nghệ của ngươi trên luân hồi không bằng ta, biến hóa không bằng ta, sẽ để lại dấu vết và sơ hở. Luân hồi thánh vương nhíu mày. Lần này thế giới trong phi hoàn đã thay đổi. Lão không phát hiện ra tung tích của U Triều Sinh, thậm chí cả chiếc huyền thiết đại trung kia cũng biến mất không thấy. Lão vội vàng thúc giục phi hoàn một lần nữa. Thế giới trong vòng xoay chuyển nhanh chóng, trong khoảnh khắc hóa thành hàng ngàn thế giới. Mỗi thế giới đều không có chút tương đồng nào với thế giới trước đó. Thế nhưng, điều khiến luân hồi thánh vương trán toát mồ hôi lạnh là lão vẫn không tìm thấy huyền thiết trung và U Triều Sinh. Lão hiện tại còn căng thẳng và mệt mỏi hơn cả trận chiến với U Triều Sinh, tương đương với việc liên tục thúc giục luân hồi phi hoàn hàng trăm ngàn lần để đối kháng với đạo thần. Nhưng mục đích của lão thực ra chỉ là để tìm ra huyền thiết trung và U Triều Sinh. Đạo cùng đạo đồng, đạo cùng đạo đồng. Luân hồi thánh vương thở hổn hển, mắt trợn tròn, lẩm bẩm. Hồng mông phù văn của hắn không phải đơn thuần là mô phỏng luân hồi đại đạo của ta, mà là đã trở thành một phần của luân hồi đại đạo của ta. Ta thay đổi, hắn không cần thay đổi, chỉ cần để ta điều động luân hồi đại đạo là được. Đại đạo của ta không hoàn chỉnh, không phân biệt được cái nào mới là của hắn. Hắn đã tìm ra điểm yếu của ta. Lão dùng mình một cái. Hắn còn đang nhân cơ hội học hỏi ta. Thông qua việc ta thúc giục phi hoàn, học hỏi luân hồi đại đạo của ta. Ta đang trở thành thầy của hắn. Ta không thể để hắn được như ý. Luân hồi thánh vương đột nhiên tế khởi phi hoàn, để lộ thế giới bên trong, cho huyền thiết trung và U Triều Sinh cơ hội thoát ra. Trán của 16 cái đầu của lão đẫm mồ hôi. 32 con mắt không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào thế giới trong luân hồi phi hoàn. Nhục thân và pháp lực đều được nâng lên đến cực hạn, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng vào U Triều Sinh khi y lao ra khỏi phi hoàn. Lão căng thẳng đến cực điểm, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, nhưng trong phi hoàn vẫn không có động tĩnh gì. Luân hồi thánh vương đợi một ngày, hai ngày, ba ngày. Phi hoàn vẫn không có động tĩnh. Luân hồi thánh vương không dám thả lỏng chút nào, luôn nhìn chằm chằm vào thế giới trong phi hoàn, vô cùng kiên nhẫn. Lão đã đợi dòng dã nửa năm, mắt không kìm được chớp một cái. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Thánh vương, ngươi chớp mắt trước rồi. Tiếng cười lớn của U Triều Sinh truyền đến, y đột nhiên xuất hiện từ trong luân hồi hoàn. Huyền luật chấn động, lao về phía luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương lại yên tâm, 18 tay đồng loạt vươn ra, điên cuồng đánh về phía U Triều Sinh, cười nói. Vậy thì sao? Ngươi vẫn không địch lại ta. Con... 18 trưởng của lão đánh trúng U Triều Sinh, nhưng lại phát ra tiếng chuông. Luân hồi thánh vương thấy U Triều Sinh trước mắt hóa thành huyền thiết trung bay ngược về phía sau, lập tức ra đầu tê dại, chỉ thấy U Triều Sinh thật sự từ sau chuông lao tới. Ngũ huyền quy nhất, đại nhất thống thần thông chân chính bùng nổ trong tay U Triều Sinh, thừa lúc lão không phòng bị mà ấn lên người lão. Luân hồi thánh vương nghe thấy tiếng đại đạo trong cơ thể mình bị xé rách, bị chém đứt, liền gầm lên một tiếng. Luân hồi phi hoàn từ sau lưng U Triều Sinh lao tới, chém vào người U Triều Sinh. Thân thể đạo thần của U Triều Sinh lập tức bị gãy ngang lưng. Đầu y chạm vào gót chân, thân thể gập lại. 16 cái đầu của luân hồi thánh vương đồng loạt hộc máu, hộc đến kinh thiên động địa, nhưng lại thấy huyền thiết trung bay về, đến trên đỉnh đầu của U Triều Sinh, biết đã mất cơ hội chém giết U Triều Sinh, liền cắn răng thu hồi phi hoàn. Phi hoàn xoay tròn, hộ tống lão gào thét rời đi. Tại đế đình, đế đô. Bên ngoài đốc tạo xưởng. Tô Vân ngẩng đầu giơ tay. Huyền thiết trung mang theo U Triều Sinh bị gãy ngang lưng từ từ bay tới, đặt U Triều Sinh xuống. Tô Vân quan sát, chỉ thấy trên bề mặt chiếc chuông lớn này xuất hiện 18 dấu trượng khổng lồ, không khỏi nở nụ cười. Bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể tranh hùng với đế hốt. Huyền thiết trung vẫn chưa bị phá, chỉ là chiếc chuông lớn này Tô Vân đã tế luyện rất lâu, vẫn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn. Trải qua trận chiến này, phần lớn lạc ấn trong huyền thiết trung đều bị luân hồi thánh vương đánh cho tan nát. Ngay cả lạc ấn nguyên thần của Tô Vân cũng hỗn loạn không chịu nổi. Thậm chí, ảnh chiếu nguyên thần mà Tô Vân phân ra cũng bị một kích cuối cùng của luân hồi thánh vương đánh cho tan nát. Huyền thiết trung khắp nơi đều đầy vết lõm, khiến đám người Âu Dạ Vũ đi ra từ đốc tạo xưởng thấy vậy đều lắc đầu. Bọn họ đã rất vất vả mới chế tạo được huyền thiết trung hỗn nguyên như một, bây giờ e rằng phải đưa về xưởng sửa chữa rất lâu mới có thể trở lại như cũ. Huyền thiết trung đối với Tô Vân mà nói chính là một thân thể khác của hắn. Trong chuông không chỉ có lạc ấn nguyên thần và các loại lạc ấn đại đạo, mà còn có 6 tầng tiên thiên đạo cảnh ẩn chứa tất cả kiến giải về đại đạo của Tô Vân. Hơn nữa, ảnh chiếu nguyên thần của Tô Vân cũng ở trong đó. Vì vậy, nó có thể nói là một Tô Vân khác. Hơn nữa toàn thân nó được đúc từ vật chất hỗn độn, nhục thân mạnh hơn Tô Vân gấp vạn lần, càng không sợ sinh tử, không sợ tổn thương. Nó là vật phá cục được Tô Vân luyện chế sau khi hấp thu lý niệm dĩ bảo chứng đạo của ngoại hương nhân, ứng tâm đạo và phần vũ trụ. Dị là thiên địa tháp của ngoại hương nhân ứng tâm đạo là dĩ bảo chứng đạo. Trong phần vũ trụ cũng có nguyên thủy trí bảo tương tự. Những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ này dùng phương pháp này để ấn chứng nguyên thủy. Tô Vân đã từng nghiên cứu Di La Thiên Địa Tháp hơn 20 năm, tiến vào phần vũ trụ cầu học 10 năm, đối với dĩ bảo chứng đạo không hề xa lạ, cũng có nghiên cứu. Hắn bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn, không thể tu luyện, liền xem huyền thiết trung như một bản thể khác của mình, nhờ đó đột phá đạo cảnh tầng thứ 7. Bây giờ, dùng chiếc chuông này đối chiến với Luân Hồi Thánh Vương, tuy chỉ là va chạm trực diện một chiêu, nhưng cũng coi như đã ấn chứng được những lĩnh ngộ của Tô Vân trong 10 năm ở phần vũ trụ. Thương thế của U Triều Sinh rất nặng, đang hấp hối. Tô Vân kiểm tra thương thế của y một lượt, trầm ngâm một lát rồi áy náy nói. Thương thế của U Đạo Hữu rất nặng. Nếu ta không bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn, còn có thể chữa trị đạo thương cho Đạo Hữu. Nhưng bây giờ ta cũng bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn, nên đành bó tay. Trên người Tô Vân vẫn còn đạo thương chưa lành. Đó là vết thương do Luân Hồi Thánh Vương thông qua tay đề hốt để lại cho hắn. Vì nhục thân và pháp lực của Tô Vân đều bị phong ấn, ngay cả linh giới cũng bị phong ấn, nên không thể điều động tiên thiên nhất khí để tự chữa thương. Hơn nữa, đạo thương do luân hồi đại đạo gây ra gần như không có khả năng chữa khỏi. Bởi vì cho dù chữa lành vết thương cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại thời điểm bị thương. Vết thương trên người U Triều Sinh cũng do luân hồi thánh vương để lại, vì vậy Tô Vân cũng không thể cứu chữa. U Triều Sinh hơi thở yếu ớt như tơ, muốn nói chuyện, nhưng lại thấy Tô Vân quay người nhìn Huế Thiết Trung, vẻ bi thương trên mặt biến mất, thay vào đó là nụ cười mê đắm. Tạo nghệ luân hồi đại đạo của ta kém xa luân hồi thánh vương, đang đau đầu không biết làm sao để dung nhập luân hồi đại đạo vào trong chuông của ta, thì thánh vương đã chủ động cho ta 18 đạo luân hồi đại thần thông. Những thần thông này thật tốt, thật tốt. Hắn vuốt ve dấu trưởng của luân hồi thánh vương trên chuông lớn, có chút si mê, nói: Luân hồi đại đạo thật lợi hại, những lạc ấn này có thể giúp ta phân tích thêm nhiều bí mật của luân hồi. U Triều Sinh gắng sức giơ tay, kéo kéo ống quần của hắn. Tô Vân vội vàng quay đầu lại, nói: yên tâm, đợi đến khi ảnh chiếu nguyên thần trong chuông của ta và Huyền Thiết Trung tu luyện tiên thiên nhất khí đến đạo cảnh tầng thứ 7, đó chính là lúc ta đột phá sự áp chế của luân hồi thánh vương. Khi đó, vết thương của đạo hữu đối với ta không thành vấn đề. Thánh vương đúng là người tốt. Tô Vân lại quay đầu lại, tán thưởng Huyền Thiết Trung. Lão suýt nữa đã đánh vỡ bảo vật này của ta, nhưng may là lão không có thực lực đó. Lão đã hủy đi phần lớn lạc ấn trong chiếc chuông này của ta, nhưng ta có thể tế luyện lại bất cứ lúc nào. Mà lão toàn lực ra tay, giúp ta luyện bảo, bổ sung mắt xích còn thiếu của ta, chính là bù đắp cho sự thiếu sót của ta. Yên tâm, yên tâm. Hắn quay đầu lại, giải thích với U Triều Sinh đang tiếp tục kéo ống quần mình. Ta tuy có phong ấn của luân hồi thánh vương, nhưng tạo nghệ trên luân hồi chi đạo kém xa lão. Thế nhưng có 18 đạo thần thông lạc ấn ẩn chứa luân hồi đại đạo này, ngay ta đột phá sự trấn áp của luân hồi thánh vương có thể sớm hơn rất nhiều. Kết quả của trận chiến này còn tốt hơn ta dự đoán. Ta thường dự tính theo kết quả tồi tệ nhất. Trong dự tính của ta, đạo hữu anh dũng hy sinh, ta sẽ chăm sóc cô nhi quả phụ nhà ngươi. U Triều Sinh hai mắt trợn tròn, ba con ngươi trắng dã, phun ra một ngụm đạo huyết mục nát. Tô Vân lau đi đạo huyết còn sót lại ở khóe miệng y, cười nói: Ngươi và ta là đạo hữu, sau khi ngươi hy sinh, ta chăm sóc thê nhi của ngươi là việc nên làm. Lưng ngươi gãy rồi, không cần phải đứng dậy cảm ơn ta. Xem ngươi kích động chưa kìa. Nhưng may mà ngươi không hy sinh, đừng có nôn nữa, yên tâm yên tâm. Ngươi chờ vài năm, mấy năm này chỉ cần không chết, ta đảm bảo ngươi sẽ lại tung tăng nhảy nhót. Tuy nói vậy, nhưng U Triều Sinh trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Âu Dạ Vũ cùng một đám linh sĩ kéo hỗn độn hồng lô đi ra, định đem chiếc chuông lớn này đốt mềm rồi từ từ gõ cho tròn lại. Âu Dạ Vũ thoáng thấy Tô Vân và U Triều Sinh không khỏi kinh ngạc, đặt hồng lô xuống, chần chừ một chút rồi nói: À, bệ hạ, ta nghĩ ý của U Đạo Thần không phải là để ngài chữa khỏi cho y ngay bây giờ. Ta nghĩ ý của U Đạo Thần là lưng của y vẫn còn gãy, bệ hạ có thể nắn thẳng lại cho y được không? U Triều Sinh dưng dưng gật đầu, nhìn Âu Dã Vũ với ánh mắt cảm kích. Tô Vân lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng nhấc đầu U Triều Sinh ra khỏi chân, nắn thẳng người y lại. U Triều Sinh trước đó lồng ngực bị ép dẹp, không thể nói chuyện, được nắn thẳng lại mới có thể thở dốc, chỉ là khóe miệng máu chảy không ngừng, u oán liếc Tô Vân một cái. Tô Vân tự thấy đối lý, vội vàng nói: Đạo hữu cứ đi chữa thương. Tuy ngươi không chữa khỏi được đạo thương do luân hồi thánh vương để lại, nhưng dù sao có còn hơn không. Đợi đến khi ta tu thành đạo cảnh thứ 7, sẽ đến chữa trị cho ngươi. Người kia. Hắn gọi linh sĩ do Hương Quân phái tới, nói: Đem lão ra nhà các ngươi về, để y tĩnh dưỡng cho tốt. Linh sĩ bình thường làm sao nâng nổi U Triều Sinh. Bản thân Tô Vân cũng đi lại bất tiện, đi đường chỉ có thể dựa vào hai chân, đành phải nói: Ta dùng Huyền Thiết Trung đưa các ngươi về. Huyền Thiết Trung buông xuống một màn sáng, nâng U Triều Sinh lên. U Triều Sinh bây giờ mới miễn cưỡng có thể nói chuyện, nói: Vân Thiên Đế, ngươi cũng một thân đạo thương, liệu có phải là đối thủ của Đế Hốt không? Tô Vân cười nói: Những đạo thương trên người ta đã quen rồi. Còn về Đế Hốt, ta không nghĩ hắn có thể so sánh với ta, cho dù ta không thể dùng toàn lực. U Triều Sinh lặng lặng nằm dưới chuông, nói: Vết thương của ngươi cũng rất nặng, không nhẹ hơn ta bao nhiêu. Vết thương của ngươi đau thế nào, bây giờ ta có thể cảm nhận được. Tô Vân mỉm cười, để linh sĩ do Hương Quân phái tới chăm sóc y. Linh sĩ kia vội vàng tiến lên. U Triều Sinh chậm rãi nhắm mắt, nén đau, khẽ nói. Việc ngươi nhờ ta làm, ta đã làm xong. Việc còn lại ta không làm được. 12 năm sau, ngươi tự mình chống đỡ. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, tâm ý khẽ động. Nguyên thần trong chuông liền tự thúc giục Huyền Thiết Trung mang theo hai người bay đi. Tô Vân ngẩng đầu, không khỏi thầm tán thưởng. Nguyên thần luyện bảo thật sự hữu dụng. Tu vi của ta bị trấn áp, vậy mà cũng có thể dễ dàng điều động bảo vật này. Đổi lại là tính linh thì không làm được. Âu Dạ Vũ ở bên cạnh nghe vậy, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Bệ hạ đã đi vào tà ma ngoại đạo mà không tự biết, lại còn cảm thấy nguyên thần tốt hơn, quả nhiên là một hôn quân. Nhưng mà bệ hạ có phải hôn quân hay không cũng không liên quan đến thông thiên các, chỉ cần bảo vệ thông thiên các là được rồi. Đợi Huyền Thiết Trung bay về, Tô Vân thấy đám người Âu Dạ Vũ định sửa chữa Huyền Thiết Trung, vội vàng nói. Không cần sửa nữa, tình hình chiến sự ở tiền tuyến khẩn cấp, làm sao có thời gian sửa chữa bảo vật này, cứ để vậy đi, ta muốn mang nó ra tiền tuyến. Âu Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn Huyền Thiết Trung, nhíu mày. Chiếc chuông lớn này bị Luân Hồi Thánh Vương đánh cho giống như nụ hoa phơi khô, chỗ này sưng, chỗ kia xẹp, nhăn nhúm, không có chút dáng vẻ hỗn nguyên như một nào, khiến gã nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Tô Vân thấy vậy, biết nếu không cho gã sửa, e rằng lão hán này sẽ bực bội đến chết, bèn nói. Ta về cung thay y phục trước, các ngươi có thể nhân cơ hội sửa chữa một chút. Âu Dao Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi sĩ tử tới, thúc giục Hỗn Độn Hồng Lô. Tô Vân trở lại hậu cung đế đô, gọi cung nữ đến trang điểm tỉ mỉ, mặc vào một bộ đế bào chỉ mặc một lần lúc đăng cơ, rồi vứt sang một bên. Đội lên chiếc đế quan cũng chỉ đội một lần, trông rất có uy nghi của đế vương. Trong hậu cung không có Ngư Thanh La, vị đế hậu nương nương này cũng đã đích thân ra chiến trường trưởng thành tinh không. Vì vậy Tô Vân liền trêu đùa vài câu với cung nữ, rồi mới đến đốc tạo xưởng bên ngoài đế đô. Chỉ thấy trong khoảng thời gian này, đám người Âu Dạ Vũ đã san bằng một chỗ lõm trên Huyền Thiết Trung. Chỉ là chiếc chuông này có quá nhiều chỗ lồi lõm, họ không sửa hết được. Tô Vân nóng lòng lên đường, bèn tâm niệm khẽ động, thúc giục Huyền Thiết Trung, chấn cho những sĩ tử này rơi khỏi chuông. Âu Dạ Vũ hét lên. Bệ hạ tự mình ra tiền tuyến, để chuông lại. Huyền Thiết Trung buông xuống một màn sáng. Tô Vân tắm mình trong màn sáng, cùng với Huyền Thiết Trung bay ra ngoài trời. Âu Dạ Vũ cố sức đuổi theo, nhưng đuổi không kịp, đành thôi. Tô Vân toàn thân là vết thương, đi lại cũng có chút khó khăn, vì vậy phải mượn sức mạnh của Huyền Thiết Trung để đi đường. Hơn nữa không có Huyền Thiết Trung, hắn ra tiền tuyến, với cơ bản là đi nộp mạng. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.